ồn ào nhỏ, chương 48, góc truyện audio.com. Về sau mới biết, tuần lễ trước Đường Tống đi sớm về trễ không phải vì tôi giận dỗi, mà là vội vàng đi điều tra sự việc Dương Dương bị thương. Thật dễ dàng rốt cuộc có chút mặt mũi. Số là Dương Dương tuổi trẻ khí thịnh, lúc đua xe chọc phải một nhóm băng đảng. Hơn nữa nhóm người kia bụng dạ hẹp hòi, thích đánh nhau, liền tìm cơ hội chỉnh hắn. Nhóm người kia lai lịch cũng không nhỏ, liều mạng khẳng định là không được. Vì vậy Đường Tống liền tìm cơ hội. Dĩ nhiên những chuyện này tất cả đều là từ trong miệng Tần Lệ biết được. Đường Tống cũng không nói cho tôi biết những thứ này. Hắn cả ngày ở trước mặt tôi ra vẻ đúng là một thiếu gia đàng hoàng. Thường đỡ bà lão qua đường, thỉnh thoảng còn kiêm chức đàn ông của gia đình, mỗi ngày đúng giờ đến công ty làm việc, về nhà sớm còn giúp tôi nấu ăn. Có chồng như thế, còn cầu xin cái gì đây? Đường Tống không muốn nói cho tôi biết những chuyện này. Nhất định là hắn có lý do. Tôi tin tưởng hắn, vì vậy không muốn hỏi tới. Chưa tới mấy ngày, Tần Lệ giọng mang hưng phấn nói cho tôi biết, Đường Tống bọn họ đem nhóm người kia hung hăng đùa bỡn, làm bọn hắn tổn thất không ít. Cái gì tổn thất? Nghe Tần Lệ vừa nói như vậy, tôi liền cảm thấy nhóm người kia buôn bán nhất định có kỳ hoặc. Đương nhiên là buôn bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Anh rể đầu tiên là án binh bất động, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Khi bọn hắn bắt đầu hành động thì báo cảnh sát, một lưới bắt hết, lần này làm cho bọn họ là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ít nhất tổn thất hơn phân nửa tài sản, Tần Lệ hận hận nói. Đáng đời, lại dám khi dễ đến Dương Dương nhà chúng ta, đúng là tìm đường chết. Dương Dương nhà cô cũng đừng quá bộc lộ tài năng, lần này cũng là do hắn chọc người ta trước. Tôi khuyên nói, cho dù như thế, nhóm người kia cũng không nên trực tiếp ra sát chiêu đi. Quá độc, chỉ cần tổn thương tới Dương Dương, Tần Lệ tuyệt đối là sẽ lập tức biến thành một độc phụ. Tôi cũng vậy, không muốn cùng cô ấy giải thích, bởi vì gần đây tôi có quá nhiều chuyện phiền lòng, nhưng đem chuyện tôi so sánh với chuyện này quả thật giống như so hạt mè còn nhỏ hơn. Chuyện phiền lòng của tôi cũng không mới mẻ gì, chính là con cái, nghe lời Đường Tống, tôi không có sử dụng biện pháp ngừa thai, may nhờ hắn không phải thần thương thủ. Ý nói tay súng thiện xạ bách phát bách trúng. Tháng này bà cô đúng lúc lại tới. Tôi thở dài một hơi. Xả hơi xong, lại bắt đầu phiền não tháng sau bà cô rốt cuộc có thể hay không đúng lúc. Buồn phiền làm tóc nhanh bạc. Chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất kỳ an toàn liền làm. Giai đoạn nguy hiểm không làm. Vì vậy kỳ an toàn vừa qua, giai đoạn nguy hiểm vừa đến. Tôi liền bắt đầu giả bộ đau bụng đau răng, đau mông, tránh khỏi tiến hành chuyện kia. Nhưng phương pháp này lúc đầu còn có hiệu quả. Từ từ Đường Tống cũng kiềm chế không được. Ngày này sau bữa cơm chiều tôi đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hắn ngồi ở một bên khác nhìn tạp chí kinh tế tài chính. Vốn là bình an vô sự, cũng không biết lúc nào thì, đôi tay kia sờ sờ tác địa để ở đầu vai của tôi. Kế tiếp tôi liền bắt đầu giả bộ, tôi đau bụng, tôi từ chối, cũng đem cái mông hướng bên sofa dựa vào. Đường Tống giống như chó theo đuôi dựa tới bên người tôi. Đem môi đặt ở vành tai của tôi khuếch lên, nhẹ giọng nói, vận động xong thì sẽ không đau. Vận động em gái anh, vận động không phải là tập thể dục, có thể giúp hết đau sao? Mẹ kiếp, Đường Tống hướng tới ngày càng gần. Tôi trong nháy mắt hóa thân thành một con lươn, chuồn một cái từ bên cạnh hắn trượt ra ngoài, nói, đúng rồi, ngày mai phải nộp công văn, tối nay phải làm thêm giờ sửa sang lại hoàn chỉnh, sợ thể lực tiêu hao, hay là ngày mai thôi. Nói xong lời này thì tôi hướng cầu thang kia chạy, kết quả mới vừa chạy lên hai bậc thang, liền bị hắn bắt được, hai cánh tay đem tôi một vòng, vững vàng vây quanh tôi. Anh vận động, em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Không chỉ không tiêu hao thể lực, sau khi kết thúc ngược lại sẽ sảng khoái tinh thần. Đường Tống đầu độc, nhìn vẻ mặt của hắn tôi có chút hoài nghi người đàn ông mặc áo trắng thuần lương này có phải là đại phúc hắc trong truyền thuyết. Sảng khoái tinh thần, hùng xã, anh tại sao không nói kéo dài tuổi thọ? Tôi cười ha ha, thân thể chợt co xuống dưới. Muốn lặp lại chiêu cũ, hóa thân thành cá trạch chạy trốn. Nhưng lần này Đường Tống sớm có phòng bị, cư nhiên thuận thế liền đem tôi đè ở trên bậc thang. Tiếp phải cái ấy ấy, đàn ông quả nhiên đều là ích kỷ. Hắn tốt hơn, có tôi là đệm thịt, thoải mái ép chặt, mà sau lưng tôi là bậc thang. Cứng ngắc cầu thang A, ép tới eo tôi đều muốn đứt, lập tức không để ý đến hình tượng nhỏ bé kêu to lên. Đoán chừng là âm thanh của tôi quá mức thê lương, ảnh hưởng đến chức năng phát huy bình thường của Đường Tống. Hắn một tay ôm lấy ngang hông của tôi, chọn lựa nguyên tắc nhất cự ly, đặt tôi ở trên bàn phòng ăn. Anh coi em là thịt kho tàu, hay cánh gà chân gà? Tôi vừa giãy giụa vừa hỏi Đường Tống, tôi giàu gì là một con người, cư nhiên xem tôi như thức ăn để trên bàn cơm, hoàn cảnh mới có đột phá mới. Đường Tống giải thích, tôi đang muốn mắng đột phá em gái anh nha. Kết quả hắn cư nhiên sử dụng đòn sát thủ, ngón tay thon dài đem mắt kiếng để một bên, lại đem áo sơ mi trắng từng nút mở ra. Lộ ra lồng ngực gầy gò hấp dẫn, tôi nghe thấy giữa cổ họng thanh âm ừng ực nuốt nước miếng. Cũng biết, lần này mình lại gặp hạn, thôi, nếu là dưới tình huống này còn có thể cự tuyệt hắn. Vậy tôi không phải là Tần Khinh, hắn cũng không gọi Đường Tống rồi. Kết quả là, ở trên bàn cơm, tôi giống như chân gà, thịt kho tàu bị gặm sạch sẽ, có thể trách người nào, chỉ có thể trách mình quá sắc, Đường Tống quá mức hấp dẫn, còn sợ giai đoạn nguy hiểm quá dài. Nghe nói phụ nữ tinh thần khẩn trương quá độ đối với thụ thai có ảnh hưởng. Do đó việc không phòng bị kéo dài một tháng. Bà khâu còn là đúng lúc lại tới, tôi bắt đầu cảm giác mình là người trời xanh không dễ thụ thai. Cũng nhẹ nhàng để xuống lo lắng, bắt đầu hưởng thụ, rất nhanh liền đến nguyên đán, một năm mới lại tới. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, hôm nay ngày lễ, Đường Tống dẫn tôi trở về nhà chồng ăn cơm, tất cả mọi người quan tâm bụng của tôi, hy vọng sớm ngày đội lên, tôi áp lực quá nhiều. Sau khi ăn xong bà nội bảo người làm ôm một đống thuốc bổ dược liệu lớn đến trên xe chúng tôi. Dặn phải ăn mỗi ngày. Nói là phương thuốc cổ truyền. Không lâu sẽ gặp tin tức tốt. Trên đường, Đường Tống lái xe, tôi không việc gì làm. Lật xem thuốc bổ dược liệu bà nội đưa. Phát hiện nam nữ ăn đều có. Trong đó phái nam nhiều hơn. Tôi vui vẻ, nhìn Đường Tống nói. Xem nè, bà nội quan tâm anh. Biết anh sinh ra đã kém cỏi, cần tẩm bổ mỗi ngày. Đường Tống không nói lời nào, tiếp tục lái xe. Vâng, tôi Tần Khinh, có cơ hội liền khoe mẽ bọn chuột nhát, điểm này không tốt lắm. Thấy Đường Tống không có phản ứng, tôi tiếp tục chế nhạo hắn. Xem đi, ngay cả mẹ anh cũng biết là của anh vấn đề. Bạn học đường, xem ra hình tượng phái nam không quá chói lọi đấy. Sau khi chế nhạo xong, Đường Tống vẫn là không có phản ứng. Tôi sợ hắn tức giận, liền thử dò hỏi, thế nào buồn bực đến nổi không nói lời nào. Đường Tống liếc lấy tôi một cái, ánh mắt rất nhẹ, thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng nói ra lời nói lại làm cho tôi có chút không chịu nổi. Bởi vì đợi lát nữa em sẽ mệt mỏi nói không ra lời. Cho nên hiện tại anh tận lực để cho em nói sảng khoái. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tôi vội xin tha, thôi, còn mấy ngày nữa là phải đi làm, ngàn vạn lần đừng nóng vội sẽ thiêu hủy 3 năm kiếm củi của tôi. Khóe miệng Đường Tống nâng lên nụ cười. Không có sao, dù sao mẹ cho chúng ta nhiều thuốc bổ như vậy, chúng ta thừa dịp ngày nghỉ này vòng đi vòng lại tiêu xài bổ sung thôi. Thương hắn nhiều năm như vậy, đến thời khắc này tôi rốt cuộc mới hiểu, Đường Tống không nên tùy tiện chào. Cách chương.